Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, tâm tư. Có thể làm cho người sáng lập cự phủ đều xưng là chiến tranh. Cần triệu tập hết thảy Hồng Minh Vũ Trụ chi chủ chân thân đến đây. Có thể tưởng tượng được, tuyệt không phải bình thường bộ tộc gian trò đùa trẻ con. Tình huống nhất định rất nghiêm trọng, cụ thể tin tức, vẫn để cho Vĩnh Hằng chi chủ tới nói đi. Người sáng lập cự phủ mở miệng, sau đó nhìn về phía Bố La Lâm. Bố La Lâm gật đầu, sau đó ngắm nhìn bốn phía, mở miệng nói, căn cứ thủ hạ ta ẩn núp ở các tộc chỗ thám thính đến tin tức. Ba cái này kỷ nguyên tới nay, trừ bỏ ta nhân loại bên ngoài, yêu tộc, trùng tộc, cơ giới tộc, tinh tộc cùng với ngục tộc này năm đại đỉnh phong bộ tộc đều là đã liên hợp đến cùng một chỗ. Dự định cộng đồng đối với ta nhân loại Hồng Minh làm khó dễ. Lời vừa nói ra, nhất thời ở đây hết thảy vũ trụ chi chủ đều là lộ ra kinh sợ. Năm đại đỉnh phong bộ tộc liên thủ. Không chỉ như vậy, Bố La Lâm nhìn quét rất nhiều vũ trụ chi chủ một mắt. Tiếp tục nói, còn có Cửu Vực Liên Minh, Bắc Cương Liên Minh, Thứ Hoàn Liên Minh, thậm chí Tinh Không Cự Thú Liên Minh, cũng đều là có gia nhập dấu hiệu. Mặt khác, Ách Chủ, Hư Chân Ma Thần, Yêu Tú Thủy Tổ các loại độc hành vũ trụ tối cường giả cũng là có đúc kết tiến vào dự định. Nghe Bố La Lâm không ngừng nói ra từng cái thế lực lớn, hoặc là nhân vật mạnh mẽ. Hết thảy ở đây rất nhiều Hồng Minh điện chủ trên mặt thần sắc đều là lần lượt biến đổi. Lần này, ta nhân loại Hồng Minh chỉ sợ là muốn cùng hơn một nửa cái vũ trụ là địch rồi. Người sáng lập cự phủ trầm giọng nói, đám hỗn đản kia, đến cùng muốn làm gì? Long Hành chi chủ mở miệng nổi giận mắng, nhiều như vậy bộ tộc, còn có thế lực khắp nơi. Thậm chí những cái kia độc hành tối cường giả đều đang là tụ đến cùng một chỗ. Hư Kim chi chủ khó mà tin nổi nói, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là không nghĩ ra, làm sao một hồi hầu như hơn một nửa cái vũ trụ thế lực đều là liên hợp lại cùng nhau, muốn đối với bọn họ nhân loại cộng đồng làm khó dễ. Chuyện này cùng ta trước đối với Cửu Vực Liên Minh ra tay hữu quan. Bố La Lâm mở miệng nói, thần sắc bình tĩnh, lời vừa nói ra, nhất thời chu vi lập tức yên tĩnh lại, hết thảy Hồng Minh vũ trụ chi chủ đều là thần sắc dị dạng. Từng cái ánh mắt phức tạp, hiển nhiên bọn họ cũng đều là ý thức được, chỉ sợ là trước Bố La Lâm lấy sức một người trọng thương Cửu Vực Liên Minh. Tù binh đầy đủ hơn 20 vị vũ trụ chi chủ. Đem vũ trụ khắp nơi đều là dọa sợ, yêu tộc nhóm thế lực dưới sự bất đắc dĩ, mới sẽ liên thủ lại đối kháng nhân loại tộc quần. Rốt cuộc, Bố La Lâm một người đơn độc đối kháng Cửu Vực Liên Minh hơn 50 vị vũ trụ chi chủ. Đều có thể tù binh hơn 20 vị, cái khác vũ trụ chi chủ vẫn là dựa vào phân thân khả năng. Tự bạo thần thể mới tránh được một kiếp, đáng sợ như thế chiến tích. Có thể nào không cho những tộc quần khác sợ hãi? Phải biết yêu tộc, trùng tộc các loại mấy cái đỉnh phong bộ tộc, thêm vào dưới chướng lệ thuộc bộ tộc vũ trụ chi chủ. Số lượng cũng là cùng Cửu Vực Liên Minh tương đương. Bố La Lâm một người liền có thể trọng thương Cửu Vực Liên Minh nhiều hơn một nửa cường giả. Đây chẳng phải là nói, hắn nếu là nguyện ý, tương tự có thể để cho yêu tộc liên minh hoặc trùng tộc liên minh trả giá một dạng khốc liệt đánh. Đổi, nói cách khác, đơn độc bất luận cái nào thế lực lớn, đối mặt Bố La Lâm, mặt đối với nhân loại Hồng Minh đều là không chống đỡ được. Dù cho là bộ tộc số lượng nhiều nhất, vũ trụ chi chủ có tới mấy trăm vị Bắc Cương liên minh cũng không được. Đã như thế, bọn họ trừ bỏ liên hợp lại cùng nhau, không còn phương pháp nào khác. Căn cứ tin tức, lần này các thế lực lớn tụ tập cùng nhau, mục đích chỉ có một cái, đó chính là để ta giao ra trước bị ta tù binh Diệm Đế bọn họ 23 vị cửu vực liên minh vũ. Trụ chi chủ, Bố La Lâm mở miệng nói, này, lời vừa nói ra, ở đây rất nhiều vũ trụ chi chủ nhất thời đều là hai mặt nhìn nhau. Hắc Cước chi chủ các loại nguyên bản thuộc về cửu vực liên minh vũ trụ chi chủ càng là từng cái thần sắc phức tạp. Hừ hừ, nghĩ tới đến là rất đẹp. Long Hành chi chủ cười nhạt, bọn họ đây là sợ sệt Vĩnh Hằng sau này giống đối phó cửu vực liên minh một dạng, đem bọn họ tiêu diệt từng bộ phận. Hỗn Độn thành chủ trầm giọng nói, sở dĩ bọn họ liên hợp lại, vì chính là đồng thời hướng về ta nhân loại tạo áp lực. Một khi lần này đem kia hơn 20 vị vũ trụ chi chủ giao ra, như vậy sau này, nếu là Vĩnh Hằng lần thứ hai tù binh rất nhiều vũ trụ chi chủ, bọn họ cũng sẽ lấy phương pháp giống nhau, liên hợp lại cùng nhau uy hiếp chúng ta. Bọn họ đây là biết rõ không địch lại, muốn ôm đoàn sưởi ấm rồi. Hoàng giám chi chủ cười lạnh nói, thời khắc này, tất cả nhân loại vũ trụ chi chủ đều là lộ ra hoặc là cười nhạt, hoặc là phẫn nộ biểu tình, mà rất nhiều dị tộc Hồng Minh Điện chủ lại là thần sắc bình tĩnh. Chư vị cảm thấy, ta phải chăng hẳn là tiếp thu này uy hiếp, đem Diệm Đế bọn họ trao trả cho cửu vực liên minh. Bố La Lâm nhìn quét chu vi, bình tĩnh mở miệng nói, nghe nói như thế, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là thần sắc khác nhau lên. Hỗn Độn thành chủ đám nhân loại vũ trụ chi chủ, tự nhiên từng cái thần sắc phẫn nộ, hiển nhiên là không muốn khuất phục. Thế nhưng cái khác rất nhiều Hồng Minh dị tộc vũ trụ chi chủ, tắc đều là thần sắc ám muội lên, từng cái đối mắt nhìn nhau, trong bóng tối giao lưu. Nếu là giao ra Diệm Đế các loại vũ trụ chi chủ, bị hao tổn mất chính là Bố La Lâm cùng toàn thể nhân loại bộ tộc. Thế nhưng đối với bọn họ những Hồng Minh này dị tộc mà nói, nhưng là quan hệ không lớn. Ngược lại, nếu là Bố La Lâm không chịu giao ra Diệm Đế bọn họ, như vậy một khi khai chiến, bọn họ Hồng Minh dị tộc nhưng là đều muốn lên trận. Bây giờ hình thức vũ trụ các thế lực lớn liên thủ, hơn nữa còn có rất nhiều độc hành vũ trụ tối cường giả lẫn vào. Mặc dù có Bố La Lâm ở, bọn họ Hồng Minh một phương e sợ hay là muốn ở hạ phong. Đã như thế, trong lòng bọn họ, tự nhiên là không muốn xuất chiến. Bất quá tuy rằng trong lòng là hy vọng Bố La Lâm giao ra Diệm Đế bọn họ, thế nhưng rất nhiều Hồng Minh dị tộc nhưng là còn không dám nói thẳng ra. Dự định trước tiên tìm một cái nhân loại ý tứ. Ý của các ngươi đây. Nhìn thấy rất nhiều Hồng Minh dị tộc trên mặt quỷ dị thần sắc, Bố La Lâm trong lòng cười nhạt, sau đó hỏi thăm tới phía sau Hắc Cước chi chủ bọn họ. Nghe vậy, Hắc Cước chi chủ các loại 11 vị vũ trụ chi chủ trên mặt nhất thời đều là lộ ra vẻ khó khăn. Rốt cuộc bọn họ trước có thể đều là thuộc về cửu vực liên minh, mà bị Bố La Lâm tù binh hơn 20 vị vũ trụ chi chủ, có thể nói đều là bọn họ hiểu biết, rất cho tới trong đó còn có bạn tốt của bọn họ. Nói thật, bọn họ đương nhiên cũng là hy vọng Bố La Lâm có thể thả bọn họ. Bất quá dưới mắt thân phận của bọn họ tình cảnh, nhưng là đồng dạng cùng những Hồng Minh kia dị tộc một dạng, căn bản không dám nói ra. Chúng ta đã lên quá thề chung với Vĩnh Hằng chi chủ ngươi, sở dĩ Vĩnh Hằng chi chủ ngươi lựa chọn chính là chúng ta lựa chọn. Cuối cùng, Hắc Cước chi chủ không có trực tiếp trả lời, mà là đem quyền lựa chọn giao cho Bố La Lâm. Nghe vậy, Bố La Lâm gật gật đầu. Cự phủ, ý của ngươi thế nào? Sau đó, hắn nhìn về phía người sáng lập cự phủ. Ha ha, người sáng lập cự phủ nghe vậy nhưng là cười khẽ. Thế nhưng một đôi mắt bên trong ánh sáng nhưng là sắc bén không gì sánh được. Ta nhân loại tộc quần từ khi quật khởi đến nay, còn chưa bao giờ khuất phục qua ai. Hắn nhìn quét bốn phía, Nhân tộc bên trong rất nhiều vũ trụ chi chủ nghe được lời nói của hắn, đều là lộ ra thần sắc kiêu ngạo, mà rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ nhưng cũng không dám xem con mắt của hắn. Nguyên tổ hắn, dám cùng bản nguyên vũ trụ ý chí khai chiến, bây giờ chỉ là các tộc liên thủ, lại há có thể dọa ngã chúng ta. Người sáng lập cự phủ cười nhạt, trong lời nói sát cơ nghiêm nghị. Nghe được mấy lời nói này, Bố La Lâm khóe miệng nhất thời lộ ra ý cười. Không sai, ta cũng là ý này. Hắn mở miệng nói, ánh mắt ác liệt không gì sánh được. Nếu là lần này chúng ta hướng về vũ trụ các tộc khuất phục, đem Diệm Đế bọn họ nộp ra, như vậy lần sau đây, lẽ nào liền bởi vì bọn họ liên hợp lại cùng nhau, ta nhân loại cũng chỉ có thể lựa chọn bị bọn họ áp chế, lựa chọn khuất phục. Huống chi, thật muốn là đánh lên, ta nhân loại tộc quần chưa chắc sẽ ở thế yếu. Bố La Lâm mở miệng, trên mặt có tự tin. Nghe nói như thế, nhân loại tộc quần rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là thần sắc phấn chấn. Thế nhưng rất nhiều dị tộc vũ trụ chi chủ vẫn là trên mặt có do dự bất an vẻ. Bọn họ cảm thấy Bố La Lâm chỉ là đang mạnh mẽ tiếp sức mà thôi. Rốt cuộc, bây giờ hình thức nhân loại Hồng Minh một khi từ chối yêu tộc yêu cầu của bọn họ, như vậy liền sẽ đối mặt hơn một nửa cái nguyên thủy vũ trụ cường giả đồng thời vây công. Đó cũng không là đùa giỡn. Hỏa Nhung chi chủ, ngươi tựa hồ không đồng ý cái nhìn của ta. Đột nhiên, Bố La Lâm mở miệng, nhìn về phía một vị dị tộc Hồng Minh điện chủ, một mặt ý cười. Lời vừa nói ra, nhất thời ở đây rất nhiều vũ trụ chi chủ đều là ánh mắt nhìn sang. Ở nơi đó, một đạo nhân hình hỏa diễm bóng dáng ở trong hư không thiêu đốt, chính là đặc thù sinh mệnh vũ trụ chi chủ, Hỏa Nhung chi chủ, Vĩnh Hằng chi chủ. Hỏa Nhung chi chủ khuôn mặt ở trong ngọn lửa hiển hiện, nhìn thấy Bố La Lâm cùng ở đây hết thảy cường giả đều là hướng về hắn xem ra, thần sắc nhất thời khẽ biến. Sau đó, hắn cắn răng, nhìn về phía Bố La Lâm mở miệng nói, thứ ta nói thẳng, hiện nay hình thức, nếu là ta Hồng Minh cố ý muốn cùng các tộc liên minh đối đầu, e sợ tình huống không thể lạc quan. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,